Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1790, chương 1791, Quốc sư Huyễn Trì quyết định. Theo Biển Nguyên Hầu Quốc, quốc quân Quách Trương ra lệnh một tiếng. Biển Nguyên Hầu Quốc đại tướng quân tại chỗ chỉ huy. 30.000 Biển Nguyên Hầu Quốc cấm quân giống như là thủy triều xông lên. Đao thương kiếm kích linh quang bắn ra bốn phía, liền nổ sáng lấp lóa, lập tức liền đem Diệp Chân cùng phía sau hắn 10.000 đại quân bao vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hơn nữa, Diệp Chân trước liền ngang nhiên hạ lệnh tấn công lính gác thượng cổ Na Di trận Biển Nguyên Hầu Quốc quân đội, để cho kia 10.000 thủ quân thương vong thảm trọng không nói, toàn quân bị bắt. Cho nên lúc này Biển Nguyên Hầu Quốc đại tướng quân liền vạn phần cẩn thận bao vây, đang lúc trực tiếp hạ lệnh 30.000 cấm quân kết thành quân sự. Trong lúc nhất thời, thượng cổ Na Di trận chung quanh sát khí trùng thiên, lúc trước ngang nhiên đánh đoạn Hải Nguyên Hầu Quốc hữu tướng quân Ngô Cưng triều hai chân quân soái Trịnh lúc ấy sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Ngay sau đó, Trịnh lúc ấy định chỉ huy quân đội dưới quyền kết trận ngăn địch, lấy ứng đối ngoài ý muốn, nhưng lại bị Diệp Chân cản lại. Rất tốt, nhìn một chút, đưa bọn họ vây quanh 30.000 Biển Nguyên Hầu Quốc cấm quân cười lạnh. Nếu Biển Nguyên Hầu quân muốn bản xứ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng, tốt lắm, bản xứ bây giờ liền cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Chân lời vừa nói ra, quân soái Trịnh lúc ấy cùng Liễu Phong còn có một thây khô thuộc hạ sửng sốt rồi. Không phải đâu, nhà mình đại nhân nhanh như vậy liền muốn túng. Đây hoàn toàn không giống như là nhà mình đại nhân tác phong a. Biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương cũng là ngẩn ngơ. Hắn cũng không nghĩ đến hắn này một bọc vây, Diệp Chân dĩ nhiên cũng làm thả mềm mỏng phải cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Mặc dù Diệp Chân giọng của có chút cổ quái, nhưng vẫn là rất hả giận. Bất quá, Biển Nguyên Hầu Quốc thừa tướng lại rõ ràng nhìn ra một cái tia tơ không giống nhau, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Chân. Liền ở dưới con mắt mọi người, Diệp Chân tiện tay ném ra hai khối trận bàn, linh quang vẩy ra, hai khối trên trận bàn lập tức liền khảm nạm lên mịn linh thạch thượng phẩm. Tất cả mọi người đều nhận ra, đây là truyền tin dùng tiểu hình Na Di trận. Diệp Chân động tác lại không có dừng, giữa ngón tay thoáng một cái, thì có một đạo lưu ảnh ngọc giản bay ra, ở Diệp Chân thần hồn dưới sự khống chế, bay lên giữa không trung, đem thượng cổ Na Di trận chung quanh tình hình, nhất là bọn họ tuần tra ti cờ hiệu, còn có bao vây bọn họ tuần tra ti đội ngũ Biển Nguyên Hầu Quốc quân đội kia đằng đằng sát khí quân đội, linh quang bốc lên đao thương kiếm nỏ, toàn bộ ghi âm tiến vào. Trước nhất phản ứng lại là Biển Nguyên Hầu Quốc thừa tướng, vẻ mặt quính lên, liền hướng về phía quốc sư Huyễn chữa quát lên: "Quốc sư, mau mau giành lại vậy lưu ảnh ngọc giản." Biển Nguyên Hầu Quốc thừa tướng là phản ứng lại, nhưng là quốc sư Huyễn chữa không phản ứng kịp. Hơn nữa vị này quốc sư thân phận tôn kính, bình thường chỉ có Biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương mới có thể mời đặng. Biển Nguyên Hầu Quốc thừa tướng nghĩ, muốn mệnh lệnh chỉ huy hắn, không có cửa, cho nên dù là Biển Nguyên Hầu Quốc thừa tướng gọi gấp đi nữa, vị kia Huyễn Trì quốc sư cũng không có nhúc nhích chút nào. Gấp Biển Nguyên Hầu Quốc thừa tướng là dậm chân: "Quân thượng, chúng ta là phong nước a, theo như đại chu luật." Thừa tướng như vậy gầm một tiếng. Biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương chính là ngu nữa, cũng biết trước mắt chỉ huy cấm quân bao vây tuần tra ti nhân mã là đang làm gì rồi. Đó là ở lạc nhân khẩu thật a. Này lưu ảnh ngọc giản đưa tới ra, vậy coi như là thật tạo phản chứng cớ a. Này tạo phản cùng một, hay lại là tuần tra ti báo lên, vừa có chứng cớ, cho dù là hiểu lầm, cuối cùng náo đi xuống. Bọn họ biển Nguyên Hầu Quốc chính là không chết, cũng phải lột ra. Một cái ăn nhà ngươi cơm người ngoài, muốn đánh giết ngươi ra kia trung thành vô cùng chó giữ cửa. Ngươi là phản ứng gì? Ngươi là xử phạt cái đó ăn nhà ngươi cơm người ngoài hay lại là xử trí nhà ngươi kia trung thành vô cùng chó giữ cửa? Câu trả lời lại sáng tỏ bất quá. Hiện nay, tuần tra ti chính là nhân tôn hoàng cơ long trung thành vô cùng chó giữ cửa. Mà biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương là thuộc về ăn đại chu cơm người ngoài. Chuyện này đâm một cái đi lên, dùng chân nghĩ, cũng sẽ biết nhân tôn hoàng xử trí ai. Làm phiền quốc sư, mau mau đoạt lại vậy lưu ảnh ngọc giản. Phản ứng lại biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía Huyễn Trì quốc sư nói. Người sau gật đầu hẳn là đang lúc hoàn toàn tỉnh ngộ lại biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương. Mới vừa hắn mệnh lệnh, chính là ngây ngốc đưa chứng cớ a. Lúc này dù là hỏa khí lớn hơn nữa, tức giận nữa, dù là lại mất mặt, hay lại là ra lệnh, cấm quân lập tức tản ra bao vây. Bất quá, Diệp Chân cũng không phải người ngu, căn bản không cho hắn thừa dịp cơ hội. Ở biển Nguyên Hầu Quốc thừa tướng mở miệng đang lúc, Diệp Chân đã đem ghi xuống linh ảnh thu tới tay bên trong. Cùng một giây, Huyễn Trì quốc sư kia đạo cảnh cường giả đặc hữu uy áp xoay mình lan ra. Trong thời gian ngắn tự làm những thứ kia tu vi thấp sĩ tốt quỷ xuống đầy đất đồng thời. Huyễn Trì quốc sư khí tức cũng gắt gao phong tỏa Diệp Chân, nói cho đúng. Đang khóa định Diệp Chân trong tay lưu ảnh ngọc giản, nhưng ngay tại Huyễn Trì quốc sư động chớp mắt, Diệp Chân sau lưng 300 tế vệ thân hình chớp động. Tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt chính là một tiếng nghiêm ngặt quát. Tổ thần điện hạ Man Linh điện bên trái đại chủ tế. Truyền thừa thần sứ Diệp Chân Diệp chủ tế giá trước, ai dám càn rỡ? Tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt một tiếng nghiêm ngặt quát. Liền đem tên kia đang muốn động thủ đạo cảnh quốc sư Huyễn Trì cho kinh chủ. Người vừa tới nột, vải Man Linh điện chiến linh tế đàn, chuẩn bị mời chiến linh. Người mang Diệp Chân an toàn tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt lại không có chút nào buông lỏng. Dịch Tuyệt là Man Linh điện là số không nhiều giới vương cảnh cao thủ. Ở Man Linh điện bên trong, tu vi cũng xếp hạng thứ 10. Tu vi cao đến giới vương cảnh lục trọng, chiến lực ở Man Linh điện trước giới vương cảnh cường giả bên trong. Lại có thể đứng vào top 5, chính là điện chủ Trường Nhạc công chúa thông qua các loại thủ đoạn thu lãm đến tâm phúc. Sau đó bị Trường Nhạc công chúa phái tới làm Diệp Chân tế vệ. Lúc đó Trường Nhạc công chúa cũng chỉ có một yêu cầu. Nếu Diệp Chân có hiểm, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Diệp Chân, nhất là trước đó vài ngày Diệp Chân bị Tây Tuần thú Tẩy Thiên Cổ đánh lén lúc. Diệp Chân dựa vào mình năng lực chạy thoát thân sau khi Trường Nhạc công chúa phẫn mà công kích Tẩy Thiên Cổ sau khi Trường Nhạc công chúa liền vì chuyện này đại phát lôi đình. Đem Diệp Chân tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt giáo huấn không nên không nên. Càng ra nghiêm lệnh. Lúc này mới có Dịch Tuyệt hôm nay quá độ phản ứng. Nhưng là toàn bộ biển Nguyên Hầu quốc nhân mã, còn có tên kia đạo cảnh quốc sư Huyễn Trì, lại bị Diệp Chân tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt hù ngã. Vừa mới muốn động tay quốc sư Huyễn Trì, lập tức hãy thu liễm rồi khí tức, vô cùng kiêng kỵ nhìn gắt gao bảo hộ ở Diệp Chân trước người 300 tế vệ. Ở Đại Chu, tuần tra ti hung danh hiển hách, thế nhưng chẳng qua là ở Đại Chu quan chức cùng giữa quý tộc. Bởi vì tuần tra ti chuyên tra tội của bọn hắn chứng. Nhưng ở võ giả bên trong uy danh hiển hách cũng chỉ có hai đại thế lực. Thiên Miếu cùng Tổ Thần Điện, Thiên Miếu cũng còn khá một chút, quan hệ rắc rối phức tạp, coi như đắc tội vị kia Thiên Miếu cao thủ, cũng còn có chỗ trống vãn hồi. Nhưng là Tổ Thần Điện tác phong không giống nhau, có thể nói có thù tất báo. Lúc trước Diệp Chân chặn lại Chiến Hồn Điện đại môn, Sau đó Chiến Hồn Điện lại mặt dày phái ra đạo cảnh cường giả tới thu thập Diệp Chân. Cũng có phương diện này nguyên nhân, vị này Huyễn Trì Quốc Sư chính là một tên đạo cảnh tán tu, bị Biển Nguyên Hầu Quốc Lương Cao mời tới làm Trấn Quốc Quốc Sư. Nhưng là, có thể ở mấy ngàn năm đang lúc lấy tán tu thân phận đột phá đến đạo cảnh. Kia lịch duyệt cũng không phải là giả. Hắn biết rõ, người nào có thể động, người nào không thể động. Bằng không, làm sao có thể sống đến bây giờ? Ở nơi này Đại Chu trên địa bàn, Thiên Miếu cùng Tổ Thần Điện đội ngũ, có thể không đụng tận lực không động vào. Nhưng nếu là đụng phải khinh người quá đáng ra hỏa, Huyễn Trì Quốc Sư cũng không phải không thu thập qua. Có thể cái kia giới hạn thông thường Thiên Miếu cao thủ cùng Tổ Thần Điện tế ti. Giống như trước mắt Diệp Chân như vậy có bên trái đại chủ tế truyền thừa thần sứ danh xưng, còn có 300 tế vệ liều mình bảo vệ, không một lời đối liền muốn bày tế đàn mời được chiến linh người bảo vệ vật. Cái kia xưng tụng chính là Cửu Tiêu Thần Lôi A. Giống như hắn như vậy tán tu, cho dù là đạo cảnh, đạp lên chỉ sợ cũng phải ngã chân tám đời huyết môi. Một cái không tốt, bỏ mạng cũng có thể. Cho nên, nhìn một cái trận thế này, Quốc Sư Huyễn Trì liền ngẩn người tại chỗ, không dám nhúng tay. Đùa, Tổ Thần Điện tế vệ liều chết bảo vệ nhân vật trọng yếu. Nếu là hắn dám động, đó là lão thọ tinh treo ngược. Chán sống rồi, Huyễn Trì Quốc Sư không động thủ, nhưng là Biển Nguyên Hầu Quốc Quốc Quân Quách Trương không làm. Quốc Sư Huyễn Trì nhưng là hắn Hoa Lương Cao mời tới trấn giữ Hầu Quốc. Mới vừa nhất thời không cẩn thận, để cho Diệp Chân người này chui không tử, để lại có thể cáo hắn chứng cớ. Hắn hối hận buồn rầu vạn phần sau khi, duy nhất nghĩ tới biện pháp chính là đêm này lưu ảnh ngọc giản đoạt lại, phá hủy. Diệp Chân trong tay không có chứng cớ, coi như báo lên tuần tra ti, cũng là nói xuông không tác dụng. Nhưng là từ Diệp Chân trong tay cướp, cũng có kỹ xào. Người nếu là phái rất nhiều người ngựa vây công, thật coi tuần tra ti tuần thiên thần săn là người ngu trưng bày. Như vậy, hắn Biển Nguyên Hầu Quốc liền thật tọa thật tạo phản cùng một. Nhưng nếu là phái cao thủ lấy thực lực mang tính áp đảo, ở trong điện quang hỏa thạch đem lưu ảnh ngọc giản từ Diệp Chân trong tay đoạt lại, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Tuần tra ti nhân mã chính là muốn để lại cũng không để lại chứng cớ gì. Bọn họ Biển Nguyên Hầu Quốc cũng liền thoát khỏi cái phiền toái này. Có thể nhường cho Biển Nguyên Hầu Quốc Quốc Quân Quách Trương buồn bực là dưỡng binh thiên nhật dụng binh nhất thời Quốc Sư Huyễn Trì lại đang thời khắc mấu chốt xuống dây chuyền, dừng bước không tiến lên, mắt thấy cơ hội cuối cùng đều phải đánh mất. Biển Nguyên Hầu Quốc Quốc Quân Quách Trương cấp nhãn, hướng về phía Quốc Sư Huyễn Trì vội la lên: Quốc Sư ngươi được ta Biển Nguyên Hầu Quốc vô số cung phụng, tại sao còn chưa động thủ? Nhanh ạ! Bị Biển Nguyên Hầu Quốc Quốc Quân Quách Trương như vậy thúc giục, Quốc Sư Huyễn Trì chân mày trong nháy mắt nhíu chặt thành một cái chữ xuyên. Nếu chỉ là Tây Tuần Thú dưới quyền một cái đi lại quan sát xứ, cũng ỷ hào thực lực cướp cái vật nhỏ, cũng còn có thể làm. Nhưng là Tổ Thần Điện tế vệ A, đã lấy ra tế đàn, muốn mời chiến linh. Đây chính là tế vệ liều mạng tay đoạn, hay lại là hướng về phía một điện bên trái đại chủ tế truyền thừa thần sứ động thủ. Hắn còn không muốn chết, hắn đang còn muốn võ đạo chi lộ thượng tàu xa hơn đây, cũng không muốn bị Tổ Thần Điện tràn đầy thiên hạ đuổi giết đây. Trong thời gian ngắn, Quốc Sư Huyễn Trì thì có quyết định, thần niệm động một cái, giống như núi linh thạch thượng phẩm cùng đủ loại thiên tài địa bảo liền khuynh tiết mà xuống, chất đống đến Biển Nguyên Hầu Quốc Quốc Quân Quách Trương trước mặt. Quách Hầu Quân, này Biển Nguyên Hầu Quốc Quốc Sư, lão phu là không với cao nổi, được ngươi cung phụng thiên tài địa bảo còn hơn bảy thành, toàn bộ trả lại cho ngươi. Dùng hết ba thành, lão phu mấy năm này trấn giữ hầu quốc thay ngươi trấn áp hầu quốc Bình Hải Mắc cũng là nên được. Từ giờ trở đi, lão phu Huyễn Trì cùng các ngươi Biển Nguyên hầu quốc lại không bất kỳ dây dưa rễ má. Quốc sư trước, xin mời Cao Minh khác. Cáo từ, chắp tay một cái, Biển Nguyên hầu quốc quốc sư Huyễn ném ra quốc sư ấn tỷ. Xoay người rời đi, Biển Nguyên hầu quốc quốc quân Quách Trương. Hóa đá tại chỗ, tại sao có thể như vậy? DT dấu lớn heo ba không nói, DT dấu lớn canh. Hai, đưa lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.